Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1063. Cự Mâu, ở Chu Tiên Kiếm không ai sánh bằng Phong Mang Huy Hoàng Hạc. Một cái đem thiên địa chia nhỏ thành hai khúc khe hở bại lộ ở hắc ám trung ương. Này là cái gì? Nhìn đem thiên địa chia ra làm hai khe hở. Hy ánh mắt chấn động, mơ hồ đoán được cái gì, nhưng lại không dám thật khẳng định. Giấu đầu lòi đuôi, lạnh rên một tiếng, Bạch Mi giơ kiếm chẻ dọc. Mênh mông vô tận to lớn uy thế hỗn loạn. Toàn bộ hắc ám thiên địa cũng theo Bạch Mi cử động này mà chấn động không nghỉ. Hơn nữa bắt đầu xuất hiện sụp đổ tiếng vỡ vụn. Ngâm, hắc ám trong phút chốc thu lại. Diệu nhãn quang minh trở lại hậu thế, chỉ là này quang quá mức chói mắt, để cho Hy Hòa một đám người lưu lạc cũng không kìm lòng được cúi đầu xuống. Tới có thể so với này vô cùng vĩ đại quang minh. Quang ám lần lượt thay nhau, nhật nguyệt giao thế, không chút nào chịu ảnh hưởng Bạch Mi, trong tay Chu Tiên kiếm còn đang đè xuống, dù cho hắc ám rút đi, quang minh tái hiện. Thiên địa này tướng mãnh liệt chấn động cũng không có tiêu giảm một phần. Vạn Quy Tâm, người thật đúng là tìm một cái tốt hôn phu a. Vang vọng ở toàn bộ trung ương bầu trời thật lớn âm. Thanh vang lên, trong thiên địa hỗn loạn bị một tiếng này khẽ nói mà định ra ở. Cảm nhận được trong tay Chu Tiên kiếm trở lực, Bạch Mi mặt vô biểu tình, cánh tay trái động một cái. Chu Tiên tứ kiếm trung tuyệt tiên kiếm chợt phi ra, rơi vào trong tay, song kiếm nơi tay, trong thiên địa bị định trụ kịch liệt hỗn loạn lần nữa giãn ra. Mà đang ở Bạch Mi chuẩn bị nhất cử sụp đổ trói buộc chính mình lực lượng lúc, giọng nói của Vạn Quy Tâm nhưng ở lúc này truyền tới. Chờ xuống, chẳng biết lúc nào dừng lại khống chế thời gian mạch nghi thức. Vạn Quy Tâm kiều dung mặt lạnh. Đi tới Bạch Mi bên người, một đôi ám con mắt màu xanh xa xa nhìn về trên bầu trời vô biên quang minh chỗ sâu nhất. Ngươi đây là đang dự định hướng ta cầu xin tha thứ sao? Cầu xin tha thứ, bổn tọa cũng không giống như ngươi. Mang theo hài hước trong thanh âm, vô biên quang minh chung cái kia khe hở đột nhiên mở ra. Lại là một quả mênh mông vô biên. Cực lớn đến tràn ngập cả thế giới Cự Mâu. Bớt làm bộ, năm đó nếu như không phải là các ngươi mấy cái liên thủ. Đan đả độc đấu, bọn ngươi chỗ này là ta chi đối thủ. Nhấc lên năm đó sỉ nhục, Vạn Quy Tâm mặt lộ phẫn nộ oán niệm. Một đôi ám con mắt màu xanh cũng biến chuyển thành như máu đỏ thắm. Tràn đầy nụ cười, Cự Mâu lẳng lặng nhìn phẫn nộ Vạn Quy Tâm. Ngôn ngữ không thiên về không dung, được làm vua thua làm giặc. Cái gì đan đả độc đấu, chúng ta thắng, ngươi thua, đây chính là sự thật. Bất quá bổn tọa ngược lại thật không nghĩ tới, mở thiên thần nhóm người huyết lại có như thế thần diệu. Lại có thể cho ngươi ở thế giới thủ hộ tan biến. Tiên thiên chi khu hủy hết, cực thái tự bạo chung cũng nhặt về một cái mạng. Xem ra năm đó chúng ta không có thể đoạt lại mở thiên thần huyết. Tổn thất so với chúng ta tưởng tượng còn lớn hơn. Ngươi còn dám ta nhắc tổn thất. Nghe được thời gian người trông chừng tiếc cho ngữ khí. Vạn Quy Tâm hai tròng mắt trợn tròn. Không cách nào tự ức tức giận để cho nàng chung quanh thân thể cũng dâng lên một cổ kinh khủng lệ. Khí, tựa như diệt thế gió lớn. Các ngươi hủy thế giới ta. Bể ta thần thể, tổn hại ta cực thái, lại còn cảm thấy chưa đủ. Hai tròng mắt đã bị một mảnh màu đỏ thấm lệ sắc bổ túc tràn đầy. Vạn Quy Tâm cắn răng nghiến lợi, đã từng bị vây công làm nhục, tước đoạt hết thảy trí nhớ lần nữa xông lên đầu. Giờ khắc này Vạn Quy Tâm hận không thể không nhìn hết thảy xông lên. Hòa diện trước cái này đã từng cừu nhân. Thật tốt tính sổ một lần, nhưng ngay khi Vạn Quy Tâm hai chân cách mặt đất, chuẩn bị hướng thời gian người trông chừng xông tới giết thời điểm. một cái ấm áp bàn tay đột nhiên dắt nàng, để cho Lâm vào cực nộ trạng thái vạn quy tâm, đột nhiên thanh tỉnh mấy phần, phủ đầy lệ sắc hung ý ánh mắt khi nhìn đến bên người mặt mũi lúc, trở nên nhu hòa rất nhiều, đem vạn quy tâm kéo về đến bên cạnh mình. Bạch Mi đưa tay xoa xoa vạn quy tâm tóc dài, bình tĩnh một chút, bây giờ ngươi có thể đánh được hắn sao? Bạch Mi ôn hòa lời nói để cho vạn quy tâm tỉnh táo rất nhiều. Quả thật, mặc dù tự mình may mắn ở đó lần trong đại chiến, hoàn toàn dung hợp mở thiên thần huyết, nhưng là lâu như vậy tới nay, chính mình lực lượng thực ra vẫn luôn không có chân chính khôi phục. Nhất là lần trước siêu gánh vác trợ giúp Bạch Mi khai thác thế giới Thục Sơn, càng làm cho chính mình căn nguyên bị tổn thương. Lúc này cùng thời gian người trông chừng động thủ, không thể nghi ngờ sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ, là có chút quá xung động, nhưng là ta có thể a. Hướng về phía vạn quy tâm kinh ngạc mặt mũi lộ ra một tấm ngang, ngược lại nụ cười tự tin, quay đầu Bạch Mi trên mặt nụ cười chậm rãi thu lại, lại mà thay thế là một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Một kiếm nơi tay, ta dám tư sát thiên hạ cường đại khí tức. Cẩn thận, hai tay khoen ở Bạch Mi trên cẳng tay nhẹ nhàng cầm cầm. Vạn quy tâm không có nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng dặn dò Bạch Mi một câu. Cho dù nàng biết đối diện thời gian người trông chừng cường đại vượt quá tưởng tượng, nhưng nàng cũng tin tưởng, nàng ủy thác thân mình cái này nam nhân sẽ vượt qua tưởng tượng năng lực. Thân hình chậm rãi trở thành nhạt biến mất, ở vạn quy tâm nói ra cẩn thận hai chữ trong nháy mắt, Bạch Mi đã rời đi tại chỗ, dĩ vô pháp bị bắt được thế gian cực nhanh, hướng không trung cái viên này to lớn đôi mắt phóng tới. Bạch, thiên địa lần nữa lâm vào hắc ám, vô số núp ở góc tối lực lượng, giống như là xúc tu như thế hướng Bạch Mi dây dưa đi. Có thể ở dây tiếp theo tuyết lượng kiếm quang chợt hiện. Theo tới một đạo rên vang lên, thiên địa tái hiện quang minh. Sau lưng nhấp nhô bốn đạo trong veo liệt tiên quang. Bạch Mi toàn thân áo khoác chấn động. Một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt giờ phút này sáng như tuyết khôn khéo. Lòng bàn tay ra một viên quả đấm lớn nhỏ máu tươi. Đang ở điên cuồng dùng răng. Bổn tông nói qua, nếu như ngươi lại ẩn ẩn nấp nấp, bổn tông sẽ để cho ngươi biến thành độc nhãn long. Ba một tiếng bóp vỡ trong tay huyết tích, một tiếng không cam lòng giống giận từ huyết tích trung truyền ra. Bạch Mi thần sắc đạm bạc lạnh như băng, bất quá người bình thường dáng hắn, ở đó mai to lớn đôi mắt trước mặt, giống như là một viên không tầm thường chút nào vi trần. Có thể mới vừa chính là chỗ này viên vi trần, chỉ một cái đâm rách cự mâu mí mắt, để cho bị đau, lần nữa mở mắt, chu tiên kiếm khí, nguyên lai đây chính là ngươi sức lực chỗ, bị Bạch Mi đâm rách mí mắt, cự mâu đột nhiên cười khẽ hai tiếng, nếu như ngươi cho rằng là chỉ bằng vào này chu tiên tứ kiếm là có thể cùng bổn tọa chống lại, vậy ngươi cũng quá buồn cười. Có tin hay không, bổn tọa một hơi thở là có thể thổi bay ngươi. Vô tình cười nhạo và hài hước trong tiếng, mãnh liệt cuồng phong chợt từ Bạch Mi bốn phương tám hướng thổi tới. Gió này cực kỳ khủng bố, mỗi một sợi đều có vạn quân lực, cho dù là một chuỗi dãy núi, bị gió này nhẹ nhàng thổi một cái, cũng phải tiêu nhị thành đất bằng phẳng. Lại đến chồng chất gió lớn bên trong, còn mang theo một cổ cực hạn lạnh giá dùng mình, đủ để đem thái dương tát, để cho tinh cầu nứt vỏ. Sừng sững ở trong cuồng phong, Bạch Mi áo khoác bị thổi làm bay phất phới, lấy chu tiên tứ kiếm bảo vệ quanh thân ngoài một trượng cũng dần dần chất đống lên một tầng nặng nề. Huyền băng, không có tìm được chính ngươi trước. Chu tiên tứ kiếm cho dù ở trong tay ngươi, lại có thể thế nào? Trầm muộn dâng trào thanh âm giống như là có vô số người đang Bạch Mi bên tai lớn tiếng kêu to. mà đã bị lạnh giá bao trùm chôn Bạch Mi, nhưng ở lúc này phát ra một tiếng cười nhẹ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.